từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1282, cho ngươi một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử chính là tán tiên lại dám nhảy đến bổn tỏa trên đầu Dương Oai, ngày hôm nay bổn tỏa không rảnh chơi với ngươi, ngày mai tất nhiên để cho ngươi ở tiên trên đấu trường chết không toàn thây. Còn không mau cút đi, Kim Trùy gầm lên một tiếng, hắn là liệu định lục thần không dám nhận khiêu chiến của hắn. Trên thực tế, ngoại trừ Linh Lung bọn họ, mọi người đều cho rằng cái này. Tán tiên, chính là tới quấy nhiễu quấy rối. Tiểu tử cút nhanh lên, không nên quấy rầy tiên vương đại nhân tranh đoạt động phủ. Cái gia hỏa này có phải hay không đầu óc có chuyện? Uy tiểu tử, muốn chết chết xa một chút, Kim Trùy tiên vương đều đã lên tiếng, hắn tất nhiên hay sống bất quá hai ngày. Nghị luận của chung quanh tiếng, làm cho Linh Lung ba người càng căng thẳng hơn. Vô Danh Ca, Cửu Nhi khẩn trương nhìn trên đài, cái kia bị mọi người không kiêng nể gì cả giễu cợt ra hỏa, trong lòng đều nhanh muốn nhéo thành một đoàn. Diệp Phàm cao mày, trên đài tổng cộng 23 vị đối thủ cạnh tranh, mỗi người đều là tiên vương cấp cường giả, sư phụ phía trước còn nói chính mình không địch lại tam tinh tiên vương, lần này cũng nguy hiểm a. Linh Lung phát hiện mình cương nhiên cũng thiếu thốn vạn phần, từ bỏ qua băng tâm quyết, đạo tâm của nàng càng ngày càng thoái hóa, thế mà lại vì tiểu tử kia khẩn trương đến trong lòng nhảy loạn. Nơi này có vượt lên trước tam tinh tiên vương cường giả. Linh Lung nói rằng, những lời này làm cho Cửu Nhi cùng Diệp Phàm càng căng thẳng hơn. Còn có so với tam tinh tiên vương mạnh hơn người, lục thần nên ứng đối ra sao? Dưới đài ồn ào tiếng một đợt cao hơn một đợt, người ủng hộ cười lạnh nhìn lục thần. Là không phải cho rằng cái này kết thúc, Kim Trùy tiên vương nói, ngày mai muốn ngươi chết. Nói thật, nếu không phải là ta muốn chủ trì đấu giá hội, ta hiện tại đã nghĩ giết chết ngươi. Câm miệng, lục thần mạnh khẽ quát một tiếng, đem người chủ trì lại càng hoảng sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lục thần. Ngươi cũng dám hung ta. Chấm, lục thần ngoan, đừng nói cái này không chút liên hệ nào người chủ trì, liền lục di A, lạc giao A đều hung. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật hung các nàng, chỉ là ở đặc biệt dưới tình huống, không phải hung nàng một chút nhóm không tỉnh táo được. Quảng cáo, lục thần không nhịn được nhìn về phía người chủ trì. Nếu như ngươi muốn chết như vậy, tùy thời tới tìm ta khiêu chiến. Thế nhưng làm phiền ngươi hiện tại ở trên lôi đài chuyên nghiệp một điểm. Lục thần lãnh nói rằng. Kim Trùy đúng vậy a, muốn giết ta cũng không cần đợi ngày mai, ta quyết tuyệt ngươi nói giá. Lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ, cự tuyệt nói giá, liền ý nghĩa phía dưới cái này tán tiên muốn đánh với tiên vương một trận. Tán tiên chủ động đối kháng tiên vương, cái này, ta ở thất trọng thiên trăm năm, chưa từng thấy qua hoang đường như vậy việc. Cái gia hỏa này xem ra là thực sự muốn chết. Thật đúng là không có sợ chết, có thể là sống được không có chạy đầu a, ta phòng chừng hai người bọn họ giữa chiến đấu, 10 giây bên trong giải quyết chiến đấu. Kim Trùy lúc này đang suy nghĩ làm sao đối phó U Nguyệt bọn họ, kết quả bị lục thần lời nói lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ, nửa ngày nói không ra lời. Mấy cái khác tiên vương, giống như là nhìn tựa như nhìn quái vật lục thần. U Nguyệt hơi nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, tiểu tử này còn thật thú vị, không nên chết tại phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán tiên đối kháng tiên vương, bản thân liền là dĩ hạ phạm thượng, Kim Trùy tuyệt sẽ không để lại người sống. Đồng Ly có chút hăng hái nhìn lục thần, bất quá tiểu tử này coi như là bị chết có chút thể diện, lại là chết ở tiên vương trên tay. Mục Long hai cánh tay ôm ngực lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Buồn chán, người chủ trì cái này mới phản ứng được, hắn đột nhiên cười ha hà. Đây chính là ngươi nói, các vị tiên hữu có thể đều nghe được ngươi cự tuyệt Kim Trùy tiên vương nói giá. Lục thần trắng người chủ trì liếc mắt, ngươi thông minh này thật đúng là cảm động, lời nói của ta đương nhiên biết rõ, nhanh chóng bắt đầu. Tiên bảo các thực sự là không có ai sao, chọn ngươi tới chủ trì bán đấu giá. Ngươi, người chủ trì năm lần bảy lượt bị lục thần nói móc tức giận đến sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến lục thần kế tiếp kết quả, nhất thời liền bình thường trở lại. Tốt Kim Trùy tiên vương, người này trêu chọc các vị tiên vương, tội không thể tha thứ. Kim Trùy lạnh rên một tiếng, người không dùng tại cái này châm ngòi thổi gió, ta nói, này nghịch tặc hẳn phải chết. Mở lôi đài A, làm chuyện này thời điểm, người chủ trì nhanh chóng cực kỳ, rất nhanh khởi động phòng ngự trận. Còn lại tiên vương cũng không cần rời sân, đây cũng là tiên vương đặc quyền, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên không sợ hai người chiến đấu dư ba. Rốt cục tiến nhập lôi đài giai đoạn, song phương đều đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Lôi đài giai đoạn bắt đầu, nhất phương chịu thua mới thôi. Kim Trùy hơi dương khởi hạ ba, bao quát lục thần. Thật đáng tiếc dưới tay ta, ngươi không có cơ hội chịu thua. Lục thần khẽ nhíu mày, bán đấu giá mà thôi còn như lấy cái chết tranh chấp. Trách chỉ trách ngươi đã quên thân phận của mình, Phía trước ngươi nếu dám chống đối ta thì nên biết đây là ngươi tự tìm. Kim Trùy trong mắt đã lộ ra sát khí. Lục Thần gật đầu, xem ra Kim Trùy là không có định bỏ qua cho chính mình. Khổ tu 200 năm, một tinh tiên vương, cùng mình bây giờ thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu? Lục Thần cũng rất muốn biết, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Kim Trùy nụ cười từng bước tàn nhẫn, còn không mở trạng thái ta xem ngươi là đã triệt để bỏ qua. Lục Thần lạnh rên một tiếng, mở trạng thái, không có ý tứ, đánh ngươi lời nói. Không cần, nói, Lục Thần từng bước đi hướng Kim Trùy. Tên kia đang làm gì, dám cách tiên vương gần như vậy? Còn không nhìn ra được sao, hắn chính là đến tìm cái chết. Cho đến đứng ở Kim Trùy nửa thước trước, Lục Thần lúc này mới dừng lại, chiều cao của hắn cao hơn Kim Trùy ra nửa cái đầu, rủ xuống tầm mắt nhìn Kim Trùy. Ta cho ngươi một lần cơ hội toàn lực ứng phó. Mở cái gì chơi, Kim Trùy lời còn chưa dứt, Lục Thần trong tay đã nhiều hơn một thanh trường thương màu đen, lấy nhanh đến mức độ khó mà tin nổi từ Kim Trùy bên tai xuyên qua. Trong nháy mắt Kim Trùy nửa câu sau, đột nhiên bị nuốt trở về. Quảng cáo, hắn, cứ nhìn đối với cái này tán tiên công kích không có nửa điểm phản ứng. Nếu như vừa rồi một thương này không phải từ hắn bên tai lao qua, mà là xỏ xuyên qua đầu lâu, hắn hiện tại sợ rằng đã là một người chết. Ngươi cảnh giới gì? Kim Trùy hoảng sợ nhìn Lục Thần. Lục Thần lạnh nhạt nói. Nhân vương, Kim Trùy trong mắt kém chút chừng ra ngoài, nhân vương cảnh. Hắn thà rằng tin tưởng là mình nghe lầm, cái gia hỏa này là tiên vương kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Ta nói cho ngươi một lần cơ hội, một thương sau khả năng liền không phải từ ngươi bên tai từng lau chùi. Lục Thần thanh âm vô cùng băng lãnh, Kim Trùy hơi nheo mắt lại. Tiểu tử, mặc dù ngươi là tiên vương, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi thật coi ta là tiên vương điếm để. Lá bài tẩy này vốn là lưu cho còn lại tiên vương, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Kim Trùy trực tiếp từ Lục Thần trước mặt nhảy ra, đối với một bên U Nguyệt cười lạnh một tiếng. U Nguyệt coi như ngươi mạng lớn, lúc đầu ngày hôm nay người đáng chết là ngươi. Bất quá đã có người nhảy ra chuyện xấu ta đây chỉ có thể trước giờ cho các ngươi mở mắt một chút. Tiên cấp hộ thể kim cương bất động, oanh nổ, một cỗ mãnh liệt linh lực trong nháy mắt ở trên lôi đài nổ tung. U Nguyệt trước người Linh Thuẫn đẩy ra linh khí dư ba, nàng cao mày. Cái gia hỏa này có tiên cấp hộ thể, quả nhiên còn chưa ra hết thực lực, xem bộ dáng là thật dự định âm ta. Chấm, Đồng Ly tay niết kiếm chỉ đứng ở trước ngực, linh khí trực tiếp bị ngón tay của nàng mở ra từ thân thể nàng hai bên lao qua. Cái này Kim Trùy còn có chút bản lĩnh nha, nhưng là, nàng bên cạnh cái kia bạch y nam nhân, lúc này ánh mắt cũng là rơi vào Lục Thần trên người. Vừa rồi phát súng kia, là Kim Trùy cố ý không tránh, vẫn là... Hắn căn bản cũng không có mau tránh ra, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.